Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1554, chương 1554, Phục Hoàng Họa Thiên. Cửu Diệp Lực Chân Nhị Thánh Đụng Thiên, dẫn đến toàn bộ La Thiên đại loạn. Bây giờ Phục Hy ở đây ném ra ngoài vấn đề, đang ngồi chư thánh bên trong, lấy Thái Hoàng có quyền lên tiếng nhất. Không chỉ là chính hắn sinh tồn ở thời đại kia, càng là bởi vì Thái Dịch Thiên Tôn thấy tận mắt một lần kia đại kiếp. Xích Minh trời sập, dẫn đến Long Hán kiếp tổn thất nguyên khí còn không có khôi phục. Lại một lần gặp đại nạn, Long Sư Đồ Thánh sau đó, Xích Minh trời sập, nhưng là đem còn lại, đại bộ phận đại thánh tất cả đều chôn vùi tại tuế nguyệt bên trong. Thiên. Một loại khái niệm, Thái Hoàng thanh âm mang theo than thở cùng nghi vấn. Ta sinh tại Xích Minh, nhưng này đã là đại kiếp qua đi sự tình. Thiên địa vỡ nát, La Thiên suy yếu, toàn bộ hoàn vũ ở vào hoang vu vắng lặng bên trong. Nhưng mà, núi lở thiên liệt, hoa dại nở rộ ngược lại càng phát ra phồn thịnh. Kiếp nạn xuất hiện là đối với chúng sinh chỉnh thể ma luyện. Cửu Diệp Lực Chân đến tột cùng vì cái gì oanh thiên mà chết? Ta kỳ thật cũng khó có thể minh bạch, suy đoán có rất nhiều, có thể trên thực tế cũng khó mà cân nhắc được, không khỏi quá lý tưởng hóa. Phục Hy yên tĩnh nghe, Thái Hoàng giảng thuật cái kia cổ lão thời đại cố sự. Nhất là đàm luận đến thiên khái niệm thời điểm, hắn nói rồi rất nhiều. Ngay từ đầu không muốn tham dự trong đó chư đại thánh cũng dần dần bị thay vào. Lần này luận đạo nguyên bản đập phá quán, ngược lại đến cái này sắp kết thúc trước mắt, thế mà bắt đầu nghiêm chỉnh lại. Mà những cái kia bởi vì chịu đến cái cỏ nỗi khổ hồng hoang dân bản địa, cuối cùng có thể tập trung tinh thần nghe một lần chân chính luận đạo. Trong này có người nâng lên Thái Thượng Hồng Nguyên, Khổng Tuyên, Bàn Cổ Khai Thiên. Bàn Cổ là Hồng Nguyên Pháp Tướng, Bàn là Hỏi, Cổ là Cổ Lai, trong đó Chi Thiên, Bàn Cổ Khai Thiên, phải chăng chính là vấn đạo bắt đầu ý tứ? Huy Hoàng Thị, không ngừng ngược dòng tìm hiểu sớm đã không tồn tại, lại không biết từ chỗ nào mà đến đạo. Hồng Hoàng, đạo không phải không vô chi biến mà sinh ra sao? Vô danh chi quân vấn đạo tại không vô, lúc này mới ra đời thế gian đệ nhất cái chữ, tức là đạo. Chữ thứ hai, tức là hương, hỏa sư, hương người mây hàng đại địa. Hai người đối ăn, tuế nguyệt quang âm, quá khứ vị lai, nhận thua một nhớ lấy nhớ lại chi thổ nhưỡng. Mà La Thiên cùng Hương Vân, không phải nói vốn là một đôi sao? Ngọc Hoàng Thị, La Thiên chính là đạo, Thiên cũng là đạo, Lôi Khư Ma Chủ, Thiên Giả, lớn đứng đầu, vô biên chi quang, cùng cực thế gian mọi thứ độ cao, có thể gặp không thể cảm giác, có thể cảm không thể nghe, thân ở trong đó nhưng lại không tồn tại ở trong đó. Đã là khái niệm, cũng không phải khái niệm. Lý Trường Sinh, Thiên Trường Địa Cửu. Thiên địa sở dĩ có thể dài lại lâu người, lấy không tự sinh vậy, có thể trường sinh, Xích Đế, Thiên Giả đỉnh vậy, Nhân Chi đỉnh, thế cực điểm, cho rằng phàm cao, Khai Thiên Tổ Sư, Thiên Giả, Chí Cao Vô Thượng, là tất cả chi khí vậy, nếu rất vô hình, chẳng lẽ đại khí vô hình sao? Ta cảm giác thế gian mọi thứ nguyên khí lưu chuyển, không phải là thiên. Sống sót, biểu hiện sao? Côn Bằng Lão Tổ, Thiên Giả, ý vậy, Thiên Chi Thiên, Nhân Chi Thiên, Thế Chi Thiên, Thiên vô đạo ý tác thì băng, Người vô đạo ý tác thì vong, Thế vô đạo tác thì diệt, Thiên Giả, mọi thứ tuần hoàn chi lực, chư thánh đàm luận, thoáng chốc là thiên hoa loạn trụy, địa dũng kim liên, ngũ phương mười giới quang mang đại trấn. Tử tiêu bên trên vọt lên mênh mông biển mây, tinh hà hoành không hàng lâm, đại nhật rừng rực phổ chiếu, đông thiên thương lãng trục kinh điện, tây thiên linh thiếu giống lôi âm. Hồng Quân lão tổ cũng bị loại này giảng đạo thanh thế chỗ kinh hãi. Thế nhưng để cho trong lòng của hắn đau buồn, còn có chút ít cười khổ là, loại này tưởng thật thảo luận không khí, nguyên bản nên là từ hắn đến khởi xướng mới đúng. Bây giờ hắn cũng không phải là người đề xuất, vẻn vẹn tham dự thảo luận người. Nhiều nhất Hồng Hoang Thiên Đạo sẽ cho hắn nhất cái sân bãi phí mà thôi. Cái khác, thật đúng là không bàn nữa. Cái kia thật to khí vận cùng vô biên thanh thế, cũng sẽ không tiếp tục cùng hắn dính dáng. Hồng Quân lão tổ thở dài, chuẩn bị nhiều năm như vậy, kết quả là đều nhanh kết thúc, lại xuất hiện loại này chân chính luận đạo thịnh cảnh. Nhưng thế gian tất cả mọi người biết rõ, đây là Phục Hy nói ra lý niệm, hắn phải chứng hoàng, sau đó đàm luận đến thiên quan hệ, lúc này mới dẫn phát những này không cam tâm, lại rất có chế giễu ý vị đại thánh bọn họ bắt đầu suy nghĩ sâu xa trò chuyện. Bọn hắn tại phát biểu chính mình cái nhìn, nhưng mình cái nhìn cùng những người khác rõ ràng lại có cực đại khác biệt. Tại loại này không ai phục ai tình huống dưới, thảo luận cùng tranh luận tự nhiên mà vậy liền phát sinh. Phục Hy, chúng ta nói rồi nhiều như vậy lời nói, ngươi lại đến cùng muốn hỏi cái gì? Chúng ta chi ngôn luận, lại có ai tại ngươi nơi này là chính xác đâu? Khổng Tuyên trước hết nhất dừng lại đàm luận, quay đầu hỏi dò Phục Hy. Kiếm đạo đại thánh vấn đề trực chỉ trong tư tưng. Phục Hy chắp tay dạo bước, từng bước một, không linh thanh âm vang vọng tại Tử Tiêu Thiên Cung bên trong. Thiên giả, tĩnh, động, đến, nói như thế nào thiên? Dùng cái này ba chữ là thuyết minh. Hồng Quân lão tổ, đây là như lời ngươi nói thượng thừa thiên đạo sao? Phục Hy lắc đầu, thượng thừa thiên đạo không thể. Ta cái này là trở xuống cưỡi độ thượng thừa vô tâm chi tâm, trở xuống cưỡi vẽ thượng thừa vô hình chi hình, không vô chi thán, chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời. Từ toại cổ đến nay, đã từng vấn đạo không vô người từng có mấy người. Lão tổ đối đầu cưỡi thiên đạo có một cái chuẩn bị miêu tả, gọi là cưỡi hoàn vũ chi biến. Ta rất tán thành. Cho nên, ta trước đó lời nói, động tĩnh đến, tĩnh người âm vậy, động giả dương vậy, đến người đạt vậy, âm dương thông suốt, mọi loại thiên địa chi diệu, ta quy về một chữ. Phục Hy hướng Tử Tiêu nhìn ra ngoài, trong lòng bàn tay tùy ý tạo hóa ra một đám mây sương, ngưng tụ thành đồ quyền, trống rỗng, trắng xóa không có bất kỳ cái gì vết tích, chữ gì? Mau mau ghi đến. Khổng Tuyên thúc giục, tiến lên một bước, vội vã không nhịn nổi. Phục Hy nhưng là cười nói, tĩnh là không thay đổi, như quá khứ tuế nguyệt, như chúng ta ký ức, trùng điệp la thiên, bát phương thế giới, ức phận vạn chư thiên cát bụi, vũ thế trụ quang phía dưới, vạn vật cùng tồn tại, thiên hình vạn trạng, nhưng cuối cùng chúng ta đều là hai chữ tạo hóa mà tới, cái gọi là tồn tại mà thôi, bao quát la thiên, bát phương thế giới, tiên thần nhị tổ, tuế nguyệt, quang âm, thậm chí cả cựu hương, thậm chí là không vô. Ta có thể ở chỗ này cùng ngươi nói đồ vật, ít nhất đều là tồn tại, hoặc là nói, đã từng tồn tại, đây là không thay đổi, vạn tượng căn bản không thay đổi. Thiên là vật dẫn, thứ hai, thuyết phục, động tĩnh, tĩnh động, âm dương, cô âm không sinh, cô dương không lớn, vũ trụ tại yên tĩnh đồng thời, lại là tùy thời tùy chỗ đang di động, đang biến hóa, chúng ta xuất hiện ở đây, cũng là biến hóa ảnh hưởng, đây là, chuyển rời, là, quang âm, không thể suy nghĩ, nhưng lại để cho người ta mê muội. Vì đó phấn đấu, bao quát chư vị đại thánh, thiên tôn bọn họ tính toán. Cũng như thế là, đây là chuyển rời, vạn tượng một mực chuyển rời, thiên làm chủ đạo. Thứ ba, nói đến người đạt vậy, thông suốt thiên minh chi hỏi, thấy không vô trước đó, đạt ta ở sâu trong nội tâm, đến vũ trụ hồng hoang cực điểm, nhưng vô luận thế gian thế nào di động, thiên chỗ chủ đạo đạo lý đều là giống nhau, đây là chung, vạn tượng đạo lý tương thông. Thiên là lão sư, cho nên lấy một chữ có thể thông đạt thiên đạo luân chuyển, biết được nửa bên thiên địa đạo ý. Phục Hy tại cái kia vẽ lên chữ thứ nhất. Trên thực tế, vẻn vẹn ghi thứ nhất bút, kia là nhất cái, nhất chữ. Nhưng trên thực tế, hắn muốn viết là nhất cái này chữ, tên là dịch, bất dịch, biến dịch, giản dịch. Thoại phong vừa dứt, chư thánh trong đầu như bị linh quang thiên lôi đánh chấn. Nháy mắt như thông cửu khiếu ngàn quan, trong mắt quang minh đại phóng. Tử Tiêu cung bên ngoài, hồng hoang thiên đạo chấn động, 24 thiên tôn chí tôn bên trong có một nửa bỏ ra ánh mắt. Hồng hoang thiên đạo vận chuyển quy luật, tại thời khắc này bị Phục Hy giảng giải rõ ràng minh bạch. Đồng thời dùng cực kỳ ngay thẳng phương thức, nói cho tất cả đại thánh cùng hồng hoang sinh linh. Phục Hy đến tận đây am hiểu thiên đạo huyền bí, truyền đại pháp tại vạn tượng càn khôn. Tử Tiêu cung bên trong chúng thánh phần thiên đạo là ba. Phục Hy nói tầm thường thiên đạo, làm trung thừa đến dùng, không hạn chế tới gần thượng thừa thiên đạo, có thể dùng vạn tượng sinh linh tu hành. Vào lúc này, đều là đi từ nơi sâu xa một đạo đại hạm. Tiếng ầm ầm âm vang vọng minh minh, hồng hoang vân tiêu tránh đi, tử hà cuồn cuộn, kim quang xích hỏa, thanh bạch lôi điện, thánh phong bạo mưa, một bức tranh khai thiên. Phục Hy thành hoàng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.